Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 tức phụ cùng tráng sĩ. Canh 4, sâu tam thu hoàn thành. Thư Trừng cũng mượn cơ hội này kết bạn giới giải trí có kỹ thuật diễn có thực lực diễn viên. Tuy rằng Thư Trừng ở tiết mục chung kịch bản mọi người. Đại gia cũng đều chỉ là cười cười trêu chọc một chút. Thua liền thắng trở về. Không hơn, Ngô Đống cái này lão đại ca sang sảng cười to. Phó Hạo cũng cười, ha ha, hy vọng tiếp theo quý sâu tam ngươi còn có thể tới. Ta nhưng gấp không chờ nổi muốn thắng đã trở lại. Thư Trừng nhìn nhóm người này hi hi ha ha đùa giỡn, lão tiểu hài. Đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đều nói giới giải trí phức tạp thực loạn, kỳ thật cũng không phức tạp, không loạn, bởi vì tổng vẫn là có một ít nhân tâm hoài thiện ý. Thua liền thắng trở về, không hơn, cỡ nào chuyện đơn giản, chính là có bao nhiêu người làm được đến đâu. Thư Trừng kết thúc sâu tam quay chụp, trở lại khách sạn liền nằm bò ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm mở ra mang lại đây notebook, click mở sao trời tiểu thuyết võng trang web. Nhìn một chút bàn long cùng muôn đời thần ma số liệu. Đã lâu không có xem qua bảng đơn Thư Trừng kinh ngạc phát hiện. Hiện giờ muôn đời thần ma số liệu đã cùng bàn long không sai biệt mấy. Thư Trừng hơi hơi nhíu mày. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ý vị không rõ ý vị. Lần đầu bên nhau, cô gái năm ấy tuyên bố hơn nữa bàn long bản thân số liệu. Cứ nhiên làm long tiêu đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Thư Trừng ngón tay vừa động, nhìn tác giả hậu trường đúng giờ tuyên bố chương, dùng một lần tuyên bố 15 chương, chỉ ở cuối cùng một chương lời nói ngoài lề viết đơn giản ba chữ. Ta sẽ thắng, An Chi Nhược tố trừ bỏ thượng một lần đổi mới cô gái năm ấy đã thật lâu không có đổi mới Weibo. Ở lời nói ngoài lề cũng là chưa từng có nhiều lời một câu. Mà lúc này đây bạo càng thêm thượng lời nói ngoài lề đều cũng đủ làm người đọc hưng phấn. Lăng Vũ Triệt là An Chi Nhược tố trung thực thiết phấn. Trên mạng ít là tức phụ ngươi Trường Dây Dây. Lúc trước từ Phong Thiếu Weibo thượng nhìn đến đấu phá thời điểm liền bắt đầu truy văn. Cho tới bây giờ, cùng với An Đại từ Tân Nhân đến Thành Thần, vừa mới xem xong bàn long Lăng Vũ Triệt dị thường kích động nhìn đến An Đại cư nhiên viết lời. Nói ngoài lề, hắn nhìn kia đơn giản ba chữ, lại mặc danh cảm thấy trong ngực nhiệt huyết thiêu đốt, ta, sẽ, thắng, ha ha ha ha, Lăng Vũ Triệt kích động cười to, quả nhiên là An Đại tính cách, đại buổi tối ngây ngô cười cái gì đâu. Khâu Hải Xuyên từ trên giường cọ lên, một cái gối đầu cấp Lăng Vũ Triệt tạp qua đi, biết ngươi thiểu năng trí tuệ, nhưng là thỉnh ngươi chú ý một chút, nơi này là phòng ngủ. Không phải nhà ngươi, đừng tùy tiện bại lộ ngươi chỉ số thông minh. Khâu, Hải, Xuyên, Lăng Vũ Triệt chụp bàn từ ghế trên đứng lên, đem gối đầu cấp Khâu Hải Xuyên ném trở về. Ta dựa, ngươi một ngày không dỗi ta có thể chết sao? Có thể sao? Ta nói có sai. Khâu Hải Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra một loạt trơn bóng hàm răng. Chẳng lẽ không có sai? Lăng Vũ Triệt nheo lại đôi mắt nhìn Khâu Hải Xuyên. Khâu Hải Xuyên không nói gì, nhưng thật ra dùng ánh mắt rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Ánh mắt kia hàm nghĩa quá mức rõ ràng, xem đến Lăng Vũ Triệt hận không thể đem hắn đánh một đốn. Bạn cùng phòng nhìn hai người kia, hơi hơi giơ một chút đầu, cười nói, các ngươi hai cái a, mỗi ngày cãi nhau không mệt sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn xảo a? Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng hắn xảo a? Lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Lăng Vũ Triệt quay đầu trừng mắt nhìn Khâu Hải Xuyên liếc mắt một cái. Khâu Hải Xuyên trực tiếp hướng người nào đó dựng lên ngón giữa. Xít, bạn cùng phòng ở bên cạnh xem đến cười ha ha. Các ngươi như vậy ăn ý. Không ở cùng nhau thật đúng là đáng tiếc. Ngay cả internet nickname đều như vậy giống. Tức phụ ngươi Trường Dây Dây, tráng sĩ ngươi mang thai, ngoặc kép, PS đại gia đi ngủ sớm một chút ngày mai buổi sáng lại xem đổi mới đi. Ta còn muốn viết một chương, đừng đợi, buổi tối lãnh, đắp chăn đàng hoàng, đừng bị cảm, hết chương.